Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, bảy hòn đảo nhỏ. Canh thứ nhất, Riri yên đường sau, Lôi Mục thả ra một cái lôi đình vòng xoáy đến, cuốn tới những kia chắn đường xanh sẫm linh vật. Này người qua nhiều năm như vậy, tiến bộ cũng là rất lớn. Sự công kích của ta đến rồi. Tâu Vãn cuồng quát to một tiếng, không chờ bị khống chế, chủ động nổ ra cái này thần thông đến. Bồng, một mảnh ống kính vạn hoa muốn nổ tung lên hình quạt quang ảnh. Hướng phía trước đánh ra ngoài, nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng như gió không có gì, rơi vào năm người trên người, không có tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng ngay lúc đó, dị thường cảm giác liền phát lên mọi người trong lòng, chỉ cảm thấy tâm thần ý chí của mình vô hạn phấn chấn, chiến ý bốc hơi, vô hạn mạnh mẽ lên lên bình thường, có loại chính là trời sập xuống cũng có thể đứng vững, sinh ra bản thân thành một cái cao thủ tuyệt thế vậy ảo giác đến. Ta cái môn này thủ đoạn tên là Chiến Huyễn Quyết, nguyên bản mục đích là lệnh đối thủ trúng chiêu sau sinh ra ảo giác đến, cùng ta không chết không thôi tiếp tục đánh, mà không phải không hai ba lần liền dọa đến chạy trốn. Chuyến này vừa vặn dùng ở đây, Tô Vãn Cuồng nói rằng. Năm người gật gật đầu, tầm mắt mở ra đồng thời sinh ra mấy phần hy vọng đến. Sáu người bay về đàng trước đi, dần dần cảm giác cổ quái bắt đầu thăng cùng trong thân thể. Nguyên khí của ta bắt đầu không nghe sai khiến rồi. Thân xác cũng là như thế. Mọi người mồm năm miệng mười nói, tâm thần rét lên. Tô Vãn Cuồng đương nhiên cũng giống như thế, nhưng trong mắt thần xác nhưng là càng ngày càng kiên định lên, phảng phất sẽ chờ này cơ hội như vậy để chứng minh chính mình bình thường. Đứng vững, ta cùng sức mạnh của các ngươi gộp lại nhất định có thể đối kháng trụ hắn. Tô Vãn Cuồng hét lớn, Chiến Huyễn Quyết tiếp tục oanh đến. Phía trước năm người phảng phất hít thuốc lắc một dạng, nghiến răng nghiến lợi đối kháng nổi lên cỗ kia đạo tâm sức mạnh đến. Mỗi người càng vào đúng lúc này bùng nổ ra vượt xa quá khứ mạnh mẽ ý chí, mà đã như thế, nguyên bản không có ra chiêu mấy người tay vẫn là từng điểm nhấc lên. Ta sắp không nhịn nổi, Lôi Mục huynh, nó đang thao túng ta ra tay với ngươi. Trác Lập hét lớn, Lôi Mục cau mày, chính hắn cái gì không phải là áp chế rất gian nan. Phía sau Tô Vãn Cuồng chăm chú nhìn chăm chú Trác Lập, hét quát to một tiếng đột ngột lên. Trác Lập rốt cục ra tay, nổ ra một mảnh sông dài dạng quang ảnh đi, nhưng ở nổ ra trong nháy mắt càng mạnh mẽ thay đổi phương hướng, đánh về trống không nơi, không có bắn trúng, phải biết Lôi Mục cũng không có né tránh. Ha ha ha ha, cười dài tiếng nổi lên. Tô Vãn Cuồng tinh thần đại chấn nói, liền là như vậy, Trác Lập, đứng vững sức mạnh của nó, đoạt lại cơ thể ngươi quyền khống chế, tiếp tục hướng phía trước đi, những người khác cũng là như thế. Hống dứt tiếng, tiếng giống giận dữ lên, Lôi Mục cũng là không tự chủ được oanh đánh một quyền. Phương hướng càng lệch, thiên hướng trách phía trước, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ thôi thúc bóng người của chính mình. Tiếp tục hướng phía trước đi, cứ việc tốc độ chậm rất nhiều, liền là như vậy, Tô Vãn Cuồng lại hét, hắn mất đi tôn nghiêm cùng tự tin, từng điểm thu dọn lại, Phương Tuấn Mi bảy người vẫn ở tiếp tục hướng phía trước thế giới, xanh sẫm như quỷ vực, chảy xuôi như nguy hiểm thần bí sông, tỏa ra sinh cơ tâm ý, tỏa ra đạo tâm khí tức, hồ cuồng phong gào thét, ngôi sao cuốn lấy, Cố Tích Kim lấy một cái nhanh chóng tốc độ, nổ ra một con đường, vẫn không có xác thực phương hướng, không biết một đoạn đường này sẽ dài bao nhiêu. Long Cẩm Y bốn người ngồi xuống ở Dương Tiểu Mạn thả ra ngoài trên độn quang, lặng lẽ không nói gì. mang tâm sự riêng, về phía trước, không biết qua bao lâu sau, bảy người rốt cục cảm giác được khí tức đạo tâm kia. Bắt đầu yếu đi xuống, phía trước xanh sẫm linh vật gian khe hở, cũng là càng ngày càng lớn lên, biết rốt cục muốn đến cùng, tinh thần đều đại chấn mấy phần, lại chỉ chốc lát sau, quả nhiên, nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng, chỗ đầu cùng này, càng là một cái xanh sẫm linh vật làm thành to lớn hang động dạng không gian. Chu vi mấy vạn dặm bình thường, phía trên xem gặp đỉnh, nhưng phía dưới nhưng không thấy đáy. Càng kỳ quái chính là, cái này không gian khổng lồ trong hư không, nổi bầy khối hòn đảo nhỏ màu xanh lục dạng đồ vật. Mỗi một khối chu vi chỉ có mấy chục dặm, hai khoảng cách lại là trăm dặm, lại nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì hòn đảo nhỏ màu xanh lục, rõ ràng cũng là linh vật xanh sẫm kia ngưng tụ mà thành. Còn ở có chút quỷ dị hơi ngọ nguậy, ngoài ra, không nhìn thấy những vật khác, cũng không có những tu sĩ khác, bọn họ bảy người, khẳng định là cái thứ nhất đến đội ngũ, lại cẩn thận tìm xem. Tựa hồ cũng không cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Này lại là chuyện ra sao? Thiểm điện hỏi, một trận này mộc quan, e sợ còn có đệ tam tiểu quan, chỉ sợ là muốn thủ võ đài, đào thải cái khác đội ngũ rồi. Chỉ có đào thải bọn họ, mới coi như chân chính quá rồi cửa ải này. Dương Tiểu Mạn nói rằng, ánh mắt sắc bén, qua nhiều năm như vậy, vì mộc linh tộc bôn ba tứ phương, tầm mắt kiến thức tâm tư đều là tăng mạnh. Mấy người khác nghe gật gật đầu. Chúng ta đến nhanh nhất đương nhiên là phía thủ lôi. Chu Nhan Từ Kính nói rằng, Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật nghe giả dối nở nụ cười, nói rằng kỳ thực chúng ta có thể trước tiên không đi lên, đến làm phía công lôi. Nếu là phía sau đội ngũ đến nhiều lắm, không riêng có thể nhặt ngư ông thủ lợi, hơn nữa có thể nhìn cái khác đội ngũ thủ đoạn của tu sĩ đi công lôi. Mọi người nghe nở nụ cười, này lão tà vật, xác thực đủ giảo hoạt, nhưng then chốt là, chúng ta không biết, này tới trước đi lên trước tu sĩ, có hay không ngoài ngạch chỗ tốt cùng cái khác huyền cơ. Rốt cuộc, tất cả chỉ là chúng ta suy đoán, nếu là tiện nghi cái khác đội ngũ, vậy thì hối hận không kịp rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người lại là gật đầu, không chờ nữa, đi lên, một người một cái, dành thời gian chữa thương, cứng chiến muốn đến rồi. Phương Tuấn Mi quyết đoán, đến nhanh chóng, dứt tiếng, mở ra Lộc Cẩm Y bốn người nguyên thần pháp lực phong tỏa. Chính mình trước tiên bay ra ngoài, sáu người cũng bay đi, hầu như là đạp xuống bên dưới, toàn rơi vào trên bảy hòn đảo kia. Mới vừa rơi xuống, bảy tòa đảo nổi tất cả đều quang ảnh bùng lên, màu xanh biếc quang ảnh, hướng trên chiếu đến, tràn ngập nồng nặc sinh cơ mùi vị. Cái này to lớn hang động vậy trong thế giới, phảng phất sáng lên bảy tràn to lớn đèn lồng xanh một dạng. Bảy người đều là nhanh chóng cảm giác được ánh sáng kia, không mang theo công kích mùi vị, không có né tránh. Quả nhiên, ánh sáng kia rơi ở trên thân mình sau, mát mẻ mà lại thoải mái. Mọi người chỗ bị thương, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu phục hồi như cũ lên. Dĩ nhiên giúp bọn họ chữa thương lên, quả thực có ngoài ngạch chỗ tốt. Bảy người đều là đại hỉ, tự nhiên là vui hưởng thụ này đãi ngộ lên. Ánh sáng màu xanh biếc kia vẫn kéo dài, từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Phảng phất chỉ cần bọn họ ở phía trên, sẽ vẫn giúp bọn họ chữa thương một dạng. Bảy người xem mắt lóe lên, mơ hồ nắm chặt đến. Bảy hòn đảo này, chỉ sợ là ai lên trước đến, chính là ai sân nhà. Các vị, cửa ải này cũng không biết là muốn chúng ta bảy người toàn thắng, vẫn là hơn nửa người thắng. Nói chung, bất luận đối đầu ai, đều không thể bất cẩn. Phương Tuấn Mi lại truyền âm căn dặn mọi người một câu. mọi người lặng lẽ gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.